Chương 311, Tệ Hệ Ngủ, Người Quan Sát. Bình tĩnh thời gian duy trì liên tục vài ngày. Dạ tập căn cứ, hội nghị đại sảnh. Bút, lại có nhiệm vụ sao? Lưu Húc uống một ngụm trà nóng, có vẻ hơi chút tinh thần điểm. Gần nhất hắn chính là kẹp ở ạ cảm cùng cụ rổm trong lúc đó, đôi hoa tỉ muội này trong lúc đó, bị dày vò quá. Ạ cảm thích ăn tê cay, cụ rổm thích ăn ngư hương, Lưu Húc muốn chiếu cố, chỉ có thể hoa nhiều thời gian hơn chia ra cho hai nàng làm. Ừm. Lần này mục tiêu vẫn là đế đô trong tin đồn liên tục người mang tội giết người dạ chém đầu. Hắn sẽ ở ban đêm ngẫu nhiên xuất hiện, bởi vì phạm vi thực sự không cách nào xác định. Đơn giản cho các ngươi phân tổ phụ trách mỗi bên cái khu vực, tổ nào đụng phải mà bắt đầu hành động. Dạ chém đầu Lưu Húc bật thốt lên, hắn không phải là bị cặn bã mét giết sao? Cặn bã mét tạt xù mì ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ở cờ tiểu mễ, nói sai, chỉ do nói sai. Lưu Húc trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Lần trước là bờ rằng cùng tạt xù mì tổ hợp sắc thực đụng phải hắn, đáng tiếc là bởi vì khác biệt cường giả ở phụ cận, thất bại trong gang tấc như vậy. A Lưu Húc gật đầu, nói ra, cái này nhân loại ta biết, hắn nguyên bản công tác với đế quốc lớn nhất ngục giam, là chuyên môn chấp hành tử hình trảm thủ người. Bởi vì đại thần khiến cho tử hình phạm không ngừng tăng vọt, ra bắt đầu ngày qua ngày không ngừng sát nhân. Như vậy địa sát, lúc để hắn thần kinh gần như chết lặng, có người nói tinh thần hắn hỏng mất. Trộm đi điển ngục trưởng tệ ấy gù, hắn hiện tại đã đem giết người phạm vi từ ngục giam mở rộng đến rồi toàn thành, giết mấy chục người, mỗi cái đều bị chặt đầu xuống mang đi, đế đô canh gác đội chiếm 1/3. Ghê tởm, nói như vậy, cái này tạo thành sát nhân cùng nổi điên nhân hay là đại thần sao? Tạt xú mì tức giận nói ra, vậy liền đem hắn đả đảo, coi như chúng ta đối với đại dịn lần đầu tiên chế tài được rồi. Ta nói một chút tối hôm nay hành động phân tổ, ạ cảm cùng Lưu Húc một tổ, mại nẹ cùng nổ rộ mì nhi một tổ. Ly ông nơ cùng lột buột một tổ, bờ rẳng cùng tạt xù mì một tổ, bây giờ đi về nghỉ ngơi. Vào lúc ban đêm, Lưu Húc cùng ạ cảm xuất hiện tại đế đô trên đường phố. Hai người đi tuyệt không khẩn trương, bởi vì dạ chém đầu nguyên nhân, bình thường cư dân ở buổi tối đều đóng chặt ra môn không dám ra ngoài, còn muốn cẩn thận canh gác đội là được rồi, đối với dạ tập mọi người hành động ngược lại là cực kỳ thuận tiện. Coi như đúng như vậy, cũng không cần vừa đi đường vừa ăn đồ đạc. Ga Lưu Húc không nói nhìn trong miệng hàm chứa một cây đùi gà ạ cảm. Đối phương hết lần này tới lần khác ở vào thời điểm này còn vẫn duy trì phòng bị tư thế, tay trái vẫn đặt ở trên chuôi đao, đùi gà. Căn bản là vô dụng tay đi lấy. Không được. Ạ cảm rất nghiêm túc lắc đầu, ngội nói liền ăn không ngon. Tuy là xét thấy không hiểu anh ngữ nguyên nhân để ạ cảm xưng Lưu Húc vì bực ngoại nờ giờ, bất quá nghĩ tại ăn phương đỉ hệ nờ can thiệp hắn, cái này dành riêng đầu bếp thân phận còn con nở thìa u rất nhiều u ám trong hẻm nhỏ, dần dần hiện ra một bóng người cao to. Run lên dính đầy máu tươi mũi kiếm, nam nhân nhếch miệng cười, lộ ra sâm sâm bạch kỳ bạ. Đế đô thực sự là cái tốt địa phương đâu, mặc kệ lại như thế giết, người vẫn là như vậy nhiều. Khoái trá giả khoác trên người rộng lớn áo gió, cái chán trung gian là một viên cổ quái lục sắc con mắt, cái kia nhìn một cái liền là nhân tạo trong mắt dường như sống giống nhau, không ngừng chuyển động, muốn đem bốn phương tám hướng đều thu hết vào mắt. Mặt đông, cảnh bị đội viên phía tây, hoàn toàn không có ai phía bắc diện á theo trong mắt không ngừng cắt phương hướng. Nam tử này cũng nhắm lại con mắt lầm bầm lầu bầu, làm trong mắt quét ngừng chuyển động lúc, động tác của hắn cũng dừng một chút. Giết người nhiều như vậy về sau, ngay cả sát thủ cũng ra sao đã cùng, coi như là thỏ cũng muốn bảo vệ chính mình lãnh địa nha. Là lần trước hai người kia đồng bọn sao nhiều như vậy đồ ăn ngon, con đường này thực sự là nguy hiểm đâu. Khoái trá giả khuôn mặt vặn mẹo, thả ra xâm nhiên sát khí. Dạ thủ tục điều thứ nhất, đồ ăn ngon liền muốn trước hết ăn hắn túi đầu, bước nhanh hướng phía bắc diện đi tới. Dạ cũng đã rất gần. Khu vực này hộ vệ càng ngày càng ít. Cảm thụ được phụ cận sống khí tức của người lại thiếu một, Lưu Húc thấp giọng nói rằng. Lúc đầu ở phụ cận phải có mười mấy vệ binh khí tức, thế nhưng Lưu Húc phát hiện khí tức đột nhiên cũng chưa có. Ạ cảm cũng cảm giác được chung quanh sinh mệnh khí tức đang không ngừng giảm thiểu, cũng không phải chậm rãi cách xa cảm giác không đến, mà là giống như dập tắt ngọn nến giống nhau đột nhiên tiêu thất. Còn dư lại hai người, một cái già, chờ hắn đem cuối cùng một cái người rảnh rỗi giải quyết hết liền đến phiên chúng ta, chuẩn bị xong chiến đấu. Hai người vừa nói một bên xê dịch đến bao la sân rộng, pho nở dê ngư a lọt vào đánh lén. Ạ cảm như xạ dẻm ra khỏi vỏ, cùng Lưu Húc lưng tựa lưng đứng chung một chỗ. Cái kia hai cái trong hơi thở rất nhanh tiêu thất một cái khác thì hơi dừng lại trong chốc lát, sau đó hướng bọn họ tiếp cận. Đập, đập, đập một chút cũng không có thu liễm tiếng bước chân, một bóng người xuất hiện tại khúc quanh. Dạ chém đầu. Ạ cảm hai mắt trở nên băng lạnh, mũi lao chỉ hướng bóng người. Ác gác, con mồi lần này rất thú vị. Là trong lệnh truy nã ạ cảm sao? Quả nhiên là kinh hỉ bữa tiệc lớn đâu. Khoái trá giả cười ha hả, từ ống tay háo bên trong bắn ra hai mảnh lợi nhận, nhìn đối diện hai người, giống như là gặp con mồi ngạ lang. Như vậy nhắm vào yết hầu đại lực chẳng kích, trực tiếp một kích kết. Hai gã tệ ẩy gủ khiến cho đồng thời lòng bàn chân phát lực liền xông ra ngoài, dã lại điên cuồng hô lên một câu ý nghĩa không do nói. Ạ cảm nghe cũng là dẫm chân xuống, thân hình lắc lư hai cái, sau đó nguyên bản ăn no. Đầy hình tròn kiếm hình cung run rẩy. Run rẩy thêm vài phần, xuất hiện một cái nho nhỏ chỗ hổng. Dạ giống như là dự liệu được này đạo chỗ hổng giống nhau, đình thân chen vào kiếm hình cung, tránh được gạ cầm đao, trở tay đâm một cái. Tại loại này siêu gần khoảng cách dưới, chỉ cần một phe công kích, bên kia nhất định phải đón đỡ, căn bản không có chuyển hoán tư thế dư âm. Ạ cảm bất đắc dĩ ngạnh sinh sinh đích xoay lưới dao, biến thành phòng ngự tư thế. Thương mặc dù cho dù chặn dạ hai lưới, nhưng ạ cảm hay là bởi vì mới vừa một màn quỷ dị kinh ngạc một chút. Lần đầu giao phong không có chiếm ưu thế, đây đối với ạ cảm mà nói bản thân cũng đã cực kỳ bất khả tư nghị. Dậm chân phía bên phải là động tác giả, chân thật công kích là từ dưới góc trái tới bên trên chém đối với năng lực không rõ địch nhân phải lấy tốc độ thủ thắng. Trước đây xông bước đầu tiên bắt đầu tốc độ biến thành nguyên lai gấp 2. Ha ha ha ạ cảm, là không phải cực kỳ phiền muộn rất kỳ quái đâu vì sao chém không chúng ta dạ đắc ý cười ha hả, nhìn không có mạo muội lần nữa tấn công ạ cảm, khuôn mặt trở nên dữ tợn. Đó là bởi vì bản đại gia tệ ẩy gù a tệ ẩy gù ngũ thị vạn năng người quan sát, ngũ thị vạn năng một trong năng lực động thị, miễn là thấy biểu tình liền có thể biết người đang suy nghĩ gì. Thuộc về sức quan sát bén nhạy cứu cấp hệ ai cho dù là người tờ giấy kia giống nhau mặt cũng không khả năng không có bất kỳ ba động lạp nếu như vậy, phải đuổi mau ngăn cản hắn sử dụng năng lực vô dụng phía trước ta tìm được các ngươi là một cái khác năng lực viễn thị A, bất kể là ở ban đêm hay là đang. Trong sương mù, bất luận ngươi trốn rất xa ta đều nhìn thấy.